Chỉ mỗi chuyện nổi tiếng được ở Hoa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Trương.